Ngọc Tiên Duyên, chương 4, Thiên Sơn học nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sơn kiếm tông nơi đây nằm ở vùng biên tái cách xa Trường Thành, khoảng cách từ kinh thành đến đó phải đến 4.000 dặm có dư, nếu đi với cước trình nhanh nhất thì cả đi lẫn về cũng phải mất nửa năm trở lên, có một văn nhân đã từng nói. Khuyến quân canh tận nhất bôi tửu tây xuất dương quan vô cố nhân. Dịch thơ, khuyên người hãy cạn chén son, dương quan tới đó không còn ai quen. Từ đó có thể hình dung khi ra ngoài biên tái, muốn gặp được một người Hán là việc vô cùng khó khăn, càng không cần phải nói đến gặp được bằng hữu quen biết. Vào mùa thu, từ Ngọc Môn quan phóng mắt nhìn ra chỉ thấy rừng phong bạt ngàn nhuộm một màu đỏ rực. Thế nhưng, trên thiên sơn băng phong ngàn dặm nhìn ra chỉ toàn là tuyết trắng vô cùng vô tận. Ba ngọn núi cao vút lên tận chân mây nổi bật giữa quần sơn, ánh mặt trời chiếu trên lớp tuyết dày 8 thước chiết xạ ra vạn đạo hào quang. Lúc này, trên mặt tuyết trắng xóa xuất hiện 16 người đang cật lực leo lên đỉnh núi, trong đó hình như còn có 2 thân ảnh nhỏ bé. Trung niên Hán tử dẫn đầu lưng đeo trường kiếm, trên người chỉ khoác một bộ y phục màu xanh mỏng manh nhưng vẫn thản nhiên lướt đi trên mặt tuyết, thoạt nhìn đã có thể nhận ra người này là một cao thủ nhất lưu. Đi sát theo sau người này là một nam một nữ chỉ khoảng 13 tuổi, cậu bé tỏ ra rất nghịch ngợm, một chiếc áo khoác lông chồn phủ ngoài cẩm y có đeo vài miếng ngọc bội tinh xảo, vừa nhìn đã biết là con nhà quyền quý. Cậu bé vừa đi vừa nắm lấy tay người bạn đồng hành. Chỉ thấy cô bé này xinh đẹp tuyệt trần, người khoác một chiếc áo lông vũ màu trắng, bên trong mặc một bộ y phục bằng tơ vàng, vô cùng thanh lệ thoát tục không nhiễm chút bụi trần. 13 người còn lại đi sau họ đều là cẩm y hộ vệ đã hóa trang, xem ra đây chính là đoàn người hộ vệ của quan gia. Trung niên Hán tử đi trước dặn dò cẩn thận nói, Lân Nhi, khi nào tới Thiên Sơn kiếm phái nhất định phải nhớ hành lễ với các vị sư thúc bá. Hôm nay trùng hợp lại diễn ra, Huyền Thiên kiếm điển, lúc đó không được tùy tiện đi lại lung tung. Con rõ chưa, Hoa Lân khẽ, vâng, một tiếng nhưng sắc mặt lại không lấy gì là thoải mái. Mấy năm nay nó đã quen sống thoải mái phóng túng ở Hoa Phủ nên nó nào chịu nghe người khác xếp đặt. Đoàn người vô cùng vất vả mới vượt qua được một ngọn núi tuyết, trước mắt bọn họ là 2 ngọn núi cao chót vót chọc trời, đỉnh núi nhọn hoắt phủ đầy sương mù phảng phất như tiên cảnh nhân gian. Lại đi thêm mấy trăm trượng nữa, mọi người đều ngạc nhiên trợn tròn mắt. Con đường phía trước đột nhiên bị đứt đoạn, một vách núi vạn trượng chắn trước mặt chúng nhân, vách núi đối diện ít nhất cũng phải ngoài 60 trượng, muốn vượt qua trừ phi là biết bay. Đứng bên vách núi chỉ thấy quái thạch ngổn ngang, nếu rơi xuống thì nhất định sẽ thịt nát xương tan. Nhưng Lân Nhi không hề sợ hãi, nó cúi đầu ngó xuống phía dưới nói. Lãnh thúc thúc, hình như không có đường rồi, có phải chúng ta đi nhầm đường không? Lãnh Lăng Phong giữ nó lại cẩn thận quan sát kỹ địa hình rồi lẩm bẩm một mình. Kiều lão ca từng nói tới được đoạn Long Giản là đã đến Thiên Sơn kiếm phái. Nhưng làm sao để đi qua nơi này đây? Lãnh Lăng Phong còn đang do dự thì một thị vệ bỗng chỉ tay lên bầu trời phía sau kinh ngạc nói. Lãnh thần vệ, ngài nhìn xem trên trời có 2 bóng đen đang hướng về phía chúng ta. Wow, là tiên nhân, Lãnh Lăng Phong căng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy 2 vị. Tiên nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngự kiếm phi hành lướt qua trước mắt rồi đáp xuống bên vách đoạn Long Giản. Xem ra để thể hiện sự tôn trọng đối với Thiên Sơn kiếm phái nên bọn họ mới không bay thẳng qua đoạn Long Giản. Lúc này, 2 vị tiên nhân lăng không nhảy sang bờ bên kia, chớp mắt đã tiến nhập sơn cốc. Lãnh Lăng Phong vốn biết nhiều hiểu rộng liền giải thích, bọn họ tuyệt không phải là tiên nhân gì cả mà chỉ là cao thủ tu chân. Họ không tu luyện cùng một mạch với đường lối võ công của chúng ta mà chỉ tham thấu ngự kiếm quyết thôi. Hoa Lân hiếu kỳ hỏi, những người bình thường trong võ lâm có thể học được ngự kiếm quyết không? Lãnh Lăng Phong gật đầu nói. Có thể, nhưng buộc phải tự luyện thành một thanh bảo kiếm cho riêng mình, hơn nữa thanh bảo kiếm này phải có linh tính phi thường mới được. Thông thường người trong võ lâm căn bản không biết luyện kiếm ra sao, nói gì đến ngự kiếm quyết. Hoa Lân ngây thơ hỏi, vậy chúng ta có thể thỉnh giáo người ta không? Lãnh Lăng Phong mỉm cười nói, ngự kiếm quyết đều là bí mật không lưu truyền của các môn phái, làm sao có thể dễ dàng truyền thụ cho người ngoài như vậy được? Hoa Lân thở ra một hơi nói. Hay, chờ tới khi con học được rồi, con sẽ đem ngự kiếm quyết dán ở trên cổng thành để tất cả bá tính đều được học. Hoa Lân sinh ra trong vương công hào môn nên điều đầu tiên nghĩ đến là dán cáo thị trên cổng thành, cậu cho rằng làm vậy sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây chính là đặc quyền của quan phủ, Lãnh Lăng Phong cũng cười nói. Hay lắm, khi nào con học được rồi ta cũng sẽ đi dán giúp con. Hi hi, Lãnh Lăng Phong dẫn mọi người đi thêm mấy trăm trượng dọc theo vách núi bên phải rồi tỉ mỉ quan sát nơi mà những tiên nhân, lúc nãy vừa bay qua, vì ông biết rằng bất kể võ công có cao thâm đến đâu cũng chỉ dựa vào ngự kiếm thuật mới có thể bay trên bầu trời, nếu chỉ dựa vào năng lực của cá nhân thì tuyệt đối không có cách nào giữ thân thể lơ lửng giữa không trung. Nhưng hai vị tiên nhân, lúc nãy chắc chắn là chỉ đi thẳng về phía trước, vì vậy ông có thể khẳng định rằng trên vách núi nhất định có đường đi. Quả nhiên cuối cùng ông đã phát hiện ra một dải thiên tàm ti thanh mảnh nhỏ như sợi tóc, thật sự rất khó để phát giác ra thiên tàm ti trong suốt ở nơi băng thiên tuyết địa này. Lãnh Lăng Phong đang định đi qua trước để gặp Kiều lão ca thì một thị vệ phía sau lại thất thanh gọi. Lãnh thần vệ, dưới chân núi lại có bốn võ lâm cao thủ đang đi đến. Có cần phải hỏi xem họ vượt qua vách núi bằng cách nào không? Lãnh Lăng Phong quay đầu nhìn xuống chân núi, quả nhiên thấy bốn điểm đen đó tốc độ nhanh kinh người. Lát sau, người đầu tiên đi đến là một thiếu niên kiếm khách lưng đeo danh kiếm, lúc hạ thân xuống hơi thở vẫn không hề gấp gáp, mặt không đổi sắc, chỉ có trên trán là ngưng tụ một làn khí xương. Đến ngay sau đó là một vị bạch y văn sĩ, tay cầm ngọc phiến thong dong tiêu sái nhưng sắc mặt hơi đỏ. Ngoài hai người này còn có hai vị cao thủ võ lâm, một cao một thấp. Bọn họ tựa hồ đến nơi cùng lúc, có vẻ như công lực tương đương nhưng lúc này họ đều thở gấp kém hơn hai người trước một bậc. Lãnh Lăng Phong đang định hỏi thăm thì người thấp lùn dường như muốn chứng minh võ công của mình lợi hại nên đanh giọng hỏi trước. Các ngươi đều đến tham gia kiếm điển à? Ai, xem ra chúng ta vẫn chưa đến muộn. Lãnh Lăng Phong hướng về phía bốn người vòng tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Lãnh Lăng Phong, được gặp bốn vị cao thủ thật đúng là tam sinh hữu hạnh, còn chưa thỉnh giáo cao danh của đại hiệp. Trừ thiếu niên đến nơi đầu tiên ra, ba người kia đều hoàn lễ nói. Tại hạ Quát Thương Sơn Triệu Hoa, Phiêu Thiên Văn Sĩ Đông Phương Cảnh, Hà Lạc Kim Đao Sa Vạn Bằng. Lãnh Lăng Phong vội nói. Cửu ngưỡng, hạnh ngộ hạnh ngộ, thiếu niên kia lãnh ngạo nói. Lãnh huynh thật là có nhã hứng, còn dắt theo cả nữ nhi lên thiên sơn để xem kiếm điển sao? Lãnh Lăng Phong thong thả nói. Lãnh mỗ đang muốn lên thiên sơn nhưng bọn tại hạ thật sự không có cách nào vượt qua được đoạn long giản này, xin các vị cao thủ chỉ giáo cho. Thiếu niên cao ngạo nói. Núi băng dài rằng giặc, chỉ có đoạn long nối giữa hai ngọn núi. Huynh có thể qua được nhưng người nhà của huynh e là phải lập tức quay về. Thiếu niên đột nhiên quay sang vách đá đối diện dõng dạc nói. Thục Sơn Cốc Phong Chi đến muộn, xin thứ lỗi. Nói xong tung mình nhảy xuống vách núi vạn trượng. Hoa Lân hét lớn, có người nhảy xuống sao? Lại thấy thiếu niên đó đứng vững vàng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đi sang phía bên kia. Sơn cốc bên bờ đối diện lập tức vụt ra một bạch y nhân, cất tiếng cười nói. Thục Sơn nhất kiếm phiêu quả nhiên danh bất hư truyền, qua vài năm nữa nhất định sẽ có thể ngự kiếm cưỡi gió rồi. Trịnh Mỗ không nghênh đón từ xa thật thất kính, Cốc Phong Chi đi chậm rãi từng bước nhưng chỉ nháy mắt đã sang đến bờ bên kia khiến mọi người đều kinh hãi. Hoa Lân cũng đã phát hiện ra thiên tàm ti ở giữa hai vách núi, uất ức nói. Thì ra là một sợi thiên tàm ti à, chẳng trách không thấy chiếc cầu nào cả. Mọi người đều vọng nhìn xuống vách núi, thật không dễ dàng gì mới thấy được ánh ngân quang lóe lên từ sợi tơ. Triệu Hoa, Đông Phương Cảnh, Xạ Vạn Bằng ba người thấy hơi sợ nhưng họ đều là nhân vật đã thành danh, nếu không qua được đây thì đừng hòng vọng tưởng đến kỳ Thục Sơn kiếm điển lần sau. Ba người này công lực quả nhiên kém hơn Cốc Phong Chi một bậc, đi lảo đảo một hồi mới sang được bên kia, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lãnh Lăng Phong nhìn Hoa Lân và Diệp Thanh, lòng ảo não. Thiên Sơn Kiếm Tông có một quy củ không hay, khi thu nhận môn đồ, phải tiến vào được Thiên Sơn mới có thể được nhận làm đệ tử, xem ra muốn nói đến thiên tàm ti này. Nhưng để đứa con độc nhất của Hoa gia mạo hiểm như vậy, Lãnh Lăng Phong thật không dám tự ý quyết định, đành hướng sang bờ bên kia nói lớn. Chào sư huynh, Băng Phong Kiếm Lãnh Lăng Phong cầu kiến nhị sư huynh Kiều Túy Mộng của quý phái, xin báo giúp cho một tiếng. Bạch Thi Nhân thấy gã dám gọi thẳng tên sư bá mình là Kiều Túy Mộng liền nghĩ chắc hẳn phải là cao nhân nên vội vàng nói. Xin chờ một chút, Lãnh Lăng Phong quay sang nhìn Hoa Lân nhu hòa nói. Lân Nhi, khi nào Kiều sư huynh tới nơi, con phải gọi ông ấy mấy câu Kiều sư bá, nói không chừng ông ấy cao hứng sẽ nhận con làm đồ đệ. Hoa Lân gật gật đầu nhưng thầm không bằng lòng, rồi nó chợt nghĩ đến năm nào cũng phải chịu cơn đau thấu tận xương tùy do quái bệnh gây ra, so với sự thống khổ này thì mọi nỗi đau khác hoàn toàn không đáng nhắc đến. Diệp Thanh đi đến trước mặt nó, bàn tay ngọc ngà giúp nó chỉnh lại y phục rồi tháo mấy miếng ngọc bội xuống, lần diện kiến đầu tiên để bái sư là vô cùng quan trọng, nếu thấy thuận mắt là đã thành công một nửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu sau, một nhân ảnh siêu vẹo đi ra từ sơn cốc đối diện, dốc bình rượu uống một ngụm lớn rồi dương to đôi mắt say mềm mông lung nói. Ai ra, thì ra là tiểu lăng đó ư, tới đây tới đây. Chúng ta lại cùng uống 300 bát không say không nghỉ. Hoa Lân thất vọng phi thường, nếu bái tử quỷ này làm sư phụ chỉ sợ không học được kiếm pháp mà công phu uống rượu khẳng định sẽ phải vào bậc nhất. Lãnh Lăng Phong cười nói, uống 300 bát không phải chuyện đơn giản đâu, chỉ sợ Kiều huynh uống thêm 3 chén nữa là đã xỉu rồi, lúc đó để uống một mình há chẳng phải là không còn ý vị gì ư. Kiều Túy Mộng cười ha ha nói, ngươi còn nói phét hơn cả ta, mau tới đây uống rồi hãy nói, ta phải xem tửu lượng của ngươi có tăng tiến không mới được. Lãnh Lăng Phong cười nói, uống thì uống, nhưng trước tiên huynh phải thu nhận hai đồ đệ đã, đệ nhớ lúc trước huynh từng nói rằng huynh muốn tìm một truyền nhân tốt, đệ vượt ngàn dặm đem tới cho huynh đây. Kiều Túy Mộng đột nhiên tỉnh rượu, chỉnh sắc nói, ta không quyết định được việc này, bất quá, Thiên Sơn Kiếm Tông gần đây đã thu nhận rất nhiều đệ tử, nếu nó dám đi qua đây thì có thể sẽ có cơ hội. Lãnh Lăng Phong thở dài nói với Hoa Lân, các con chờ ta một lát để ta đi nói chuyện với ông ấy. Nói xong tung mình nhảy lên thiên tàm ti lướt sang bên kia thương lượng cùng Kiều Túy Mộng. Hoa Lân hết sức chán nản, nó dùng chân đá vào đống tuyết nói. Thanh Thanh, đến Thiên Sơn muội không cần phải phục thị ta đâu, tốt nhất muội nên tìm một sư phụ khác, nếu không ông ta uống say rồi thì còn biết gì nữa. Diệp Thanh dịu dàng nói, công tử đi đâu thì muội theo đó. Hoa Lân, muội, hồi lâu sau, cuối cùng Lãnh Lăng Phong cũng quay lại cùng Kiều Túy Mộng, không ngờ lão tử quỷ đó vừa nhìn thấy Lân Nhi đã vui mừng ra mặt tay xoa xoa đầu nó. Hoa Lân lùi lại hai bước cảnh giác nhìn đôi mắt lờ đờ say rượu của Kiều Túy Mộng, từ người lão ta còn bốc lên mùi rượu nồng đậm thế nào đi nữa thì nó cũng nhất quyết không gọi lão ta là sư bá. Kiều Túy Mộng ngửa mặt cười nói, ai, xem dáng vẻ thì ngươi không muốn bái ta làm sư phụ phải không? Lão cười vài tiếng rồi đột nhiên chỉnh sắc nói, bé con, muốn vào được Thiên Sơn Kiếm Tông thì buộc phải đi qua Thiên Tàm Ti. Ngươi có bái ta làm sư phụ hay không, cứ vào được Thiên Sơn đã rồi hãy quyết định sau. Hoa Lân hiểu ý của lão, thân ảnh liền di động đã không hề do dự nhảy xuống Thiên Tàm Ti bên ngoài vách núi. Tất cả đều giật mình thất kinh trước dũng khí không sợ chết này của nó, phải biết rằng kể cả cao thủ võ lâm cũng phải ngắm cho chuẩn rồi mới dám nhảy xuống, không ngờ một thiếu niên 14 tuổi như nó lại lớn mật như vậy. Càng khiến người ta kinh hãi hơn, ngay khi Hoa Lân vừa nhảy xuống, Diệp Thanh cũng nhảy xuống theo, không ngờ hai đứa đến một cái nhíu mày cũng không có. Lãnh Lăng Phong đang định xông lên cứu thì đột nhiên chỉ thấy một trận tử phong quét qua, Kiều Túy Mộng đã mỗi tay ôm một đứa đưa sang bờ bên kia. Chúng nhân đều lạnh mình vì căn bản không ai nhìn thấy lão xuất thủ lúc nào. Lãnh Lăng Phong cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, không biết là do bị Hoa Lân dọa cho chết khiếp hay khiếp sợ trước thân thủ của Kiều Túy Mộng. Hoa Lân nhẹ nắm lấy ngọc thủ của Diệp Thanh, hai người nhìn nhau hồi lâu mà không ai nói lời nào. Thiên Sơn Kiếm Phái nằm giữa Bích Vân Phong và Thiên Nhận Phong, địa thế hai bên dựng đứng, vách núi vạn trượng cắt ngang thiên nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương trắng phiêu diêu bất định quần quanh trên đỉnh núi, ánh mặt trời chiếu xuống khi mờ khi tỏ, đẹp đẽ vô cùng. Nhìn ra xa xa, bầu trời phía trên sơn cốc phảng phất như được phủ lên bởi một tầng khí màu tím, trông như ánh sáng nơi tiên cảnh khiến người ta phải sinh lòng kính ngưỡng. Mọi người đi xuyên qua một thông đạo chật hẹp từ phía nam nhập cốc. Địa thế trước mắt đột nhiên sáng sủa, tuyệt bích tứ phía hình thành một bức bình phong thiên nhiên, xem ra phải đến mấy chục dặm. Phía trước dựng một tấm bia lớn cao khoảng 10 trượng, phía trên có viết 4 chữ lớn. Thiên Sơn Kiếm Tông, Tử Quang nhìn thấy từ xa chính là do linh khí quấn quanh tấm bia tán phát ra, đứng trước tấm thạch bia đó có thể cảm nhận được khí thế bức nhân khó diễn tả thành lời. Lãnh Lăng Phong khẽ chỉnh lại y quan, dắt theo Hoa Lân cùng Diệp Thanh đi qua tấm bia theo chân Kiều Túy Mộng, chỉ thấy Thiên Sơn Kiếm Phái được dựng lên dựa vào núi, 7 tòa chủ điện rộng lớn vươn cao ở giữa, mái ngói uốn lượn màu xanh lục lưu ly chùm lên phía trên. Ở giữa là một hồ nước trong xanh, được bao quanh bởi một hoa viên lớn, trong đó có khoảng mấy chục lương đình. Nơi đây hương thơm ngào ngạt phảng phất như bốn mùa trong năm đều là mùa thu, cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo mùi hương thanh nhã của hoa lan tím, sinh ra cảm giác như đang ở nơi thế ngoại đào nguyên. Phóng mắt ra xa có 3 tòa kiến trúc hiển hiện trước mặt. Phía bắc là mấy trăm bậc thang đá dẫn lên phía trên, lầu các chọc trời được kiến tạo trên dốc núi thẳng băng nguy hiểm đó. Kiều Túy Mộng giới thiệu. Đó là cấm địa của Thiên Sơn Tàng Kiếm Các, mọi người đi qua một khu rừng toàn hoa trắng, bên phải sơn cốc một tòa kiến trúc cao 9 tầng ngạo nghễ vươn lên, đó chính là tòa điện chính của Thiên Sơn, Thiên Kiếm Các. Vọng nhìn sang trái, ở chính giữa của Thiên Sơn cốc là một nơi vô cùng bắt mắt. Một thạch trụ cao bằng tòa nhà 5 tầng hình thành nên một thạch trận rất lớn, mặt đất bày toàn đá hoa cương, chính là đại thao trường dùng để luyện võ của Thiên Sơn Kiếm Phái. Nó có thể chứa được mấy vạn người cùng luyện công, tuyệt đối có thể xưng là giang hồ nhất tuyệt. Còn vào lúc này, Huyền Thiên Kiếm Điển 5 năm tổ chức một lần đang được cử hành với khí thế hừng hực. Xa xa, hai cao thủ đang ngự kiếm đằng không đối chiêu, từng đạo kiếm khí bắn vọt lên tận trời xanh, tứ phía lập tức trường thanh rền vang như sấm động. Lãnh Lăng Phong ngầm toát mồ hôi hột, dựa vào võ công của bản thân gã có thể vang danh kinh thành, nhưng một khi tiến nhập giang hồ thì gã chẳng là gì cả. Hoa Lân đi theo Kiều Túy Mộng về bên phải của Thiên Kiếm Các, trên đường gặp rất nhiều Thiên Sơn đệ tử mặc bạch y, xem ra Thiên Sơn kiếm phái chỉ dùng y phục màu trắng như tuyết, điều này lại rất vừa ý Diệp Thanh. Kiều Túy Mộng vẫn bước đi với dáng vẻ siêu vẹo, một mặt vẫn uống rượu nói. Trưởng môn sư huynh hiện giờ có thể đang chủ trì kiếm điển, đợi tới tối ta sẽ dẫn ngươi đến tham kiến. Lão đột nhiên thở dài nói, ai, lần này e là đến lượt Thục Sơn kiếm tông trưởng quản Huyền Thiên kiếm rồi. Diệp Thanh nghe thấy vậy, thân thể yêu kiều khẽ rung động, Hoa Lân phát giác ra không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lãnh Lăng Phong thu hồi mục quang khỏi thao trường, ngạc nhiên nói. Không phải chứ, dựa vào võ công của hạng trưởng môn thì làm sao có thể đoạt ngôi vô địch được. Kiều Túy Mộng lắc lắc đầu cười khổ nói lảng sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi kiếm điển kết thúc, đệ hãy đưa hai đứa nhỏ này đi chọn sư phụ. Hà hà, hai đứa nó tư chất rất tốt, ta nghĩ nhất định sẽ khiến nhiều sư đệ sư muội phải tranh giành nhau đấy. Lãnh Lăng Phong biết rằng việc bái sư cuối cùng cũng ổn, đột nhiên dừng chân nói. Kiều sư huynh, bên ngoài còn có rất nhiều huynh đệ phải đưa họ về kinh phục mệnh, việc của Lân Nhi xin nhờ huynh chiếu cố cho. Kiều Túy Mộng ngạc nhiên hỏi, đệ không muốn gặp trưởng môn của chúng ta sao? Lãnh Lăng Phong lại ngó về phía thao trường một lần nữa rồi lắc đầu nói. Coi như cũng ổn rồi, đệ chỉ là một nhân vật nhỏ, không cần thiết phải làm phiền quý trưởng môn. Hơn nữa, các huynh đệ ngoài kia không chịu được cơn lạnh giá khắc nghiệt, trước khi trời tối nếu chưa hạ sơn thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Kiều Túy Mộng tỏ vẻ hơi thất vọng, do dự một lúc rồi gật đầu nói. Vậy cũng được, đệ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực chữa trị căn bệnh của Lân Nhi. Lãnh Lăng Phong cảm kích nắm chặt tay Kiều Túy Mộng, quay lại dặn dò Lân Nhi vài câu rồi gã mới cương quyết rời đi. Hoa gia tại kinh đô những năm nay thường gặp thích khách, chỉ dựa vào Long thị vệ e là không chống cự nổi, vì vậy gã vội lên đường về kinh ngay đêm đó. Hoa Lân đột nhiên mất đi chỗ dựa trong môi trường xa lạ này, cảm thấy lo lắng không yên, may là còn có Diệp Thanh luôn lặng lẽ ở bên mình. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt quan hoài của Diệp Thanh, Hoa Lân cảm nhận được muôn vàn khích lệ và tình cảm của cô dành cho mình. Chú thích về Huyền Thiên Kiếm Điển, Huyền Thiên Kiếm là một thanh tuyệt thế thần binh, trước kia do thiên hạ đệ nhất cao thủ Diệp Thiên Tông bảo quản. Nhưng không biết vì sao, Diệp Thiên Tông đột nhiên thất tung, bảo kiếm của ông liền lưu lạc ngoài giang hồ. Truyền thuyết nói rằng trong thanh bảo kiếm này có ẩn tàng bí mật kinh thiên, điều này đã dẫn đến sự dòm ngó của các nhân sĩ võ lâm. Không biết giải quyết ra sao, mấy đại môn phái chỉ còn cách cùng tiến tới một thỏa thuận, đó là cứ 5 năm lại cử hành một kỳ Huyền Thiên Kiếm Điển. Người nào có võ công cao nhất sẽ có thể bảo quản Huyền Thiên Kiếm trong thời gian 5 năm. Năm nay Huyền Thiên Kiếm Điển chính là được cử hành tại Thiên Sơn, do đó được gọi là Thiên Sơn Kiếm Điển. Trước sau, cách chương.